Đức Phật nhật nguyệt đăng minh lúc đó nói kinh Đại Thừa, tên Vô Lượng Nghĩa Xứ Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Nói kinh đó rồi, Phật liền ở trong đại chúng ngồi xếp bằng nhập vào chánh định. Vô Lượng Nghĩa Xứ thân và tâm chẳng động. Khi ấy trời mưa qua mạng Đà La, qua Ma Ha mạng Đà La, qua mạng Thù Sa vân vân, và nước Phật sáu điệu vang động. Thì lúc đó trong hội hàng tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ vân vân, tất cả chúng được điều chưa từng có, mừng rỡ chắp tay một lòng nhìn Phật. Rồi bây giờ Đức Như Lai từ tướng lông trắng chặn giữa chân mày, đúng ra thì giữa chân mày hay là chặn ngay giữa chân mày, phóng ra luồng ánh sáng soi khắp cùng cả một muôn 8.000 cõi nước ở phương Đông, như nay đương thấy ở cõi Phật đây. Đây là lặp lại những cái hiện tượng trước. Di Lặc nên biết khi đó trong hội có 20 ức Bồ Tát ưa muốn nghe Pháp. Các vị Bồ Tát ấy thấy ánh sáng chiếu khắp các cõi Phật, được điều chưa từng có, đều muốn biết vì duyên cớ gì mà phóng ánh sáng này. Khi ấy có vị Bồ Tát hiệu Diệu Quang có 800 người đệ tử, hiệu Diệu Quang. Thì như vậy, xưa kia là Bồ Tát Diệu Quang, mà nay tức là đối với cái hội ở tại Linh Sơn, ngài Di Lặc hỏi, gọi là Bồ Tát Văn Thù, phải không? Bồ Tát Văn Thù đó là cái tên sau của Bồ Tát Diệu Quang thở trước. Như vậy Diệu Quang là sao? Tức là cái ánh sáng nhiệm màu ra, mà ánh sáng nhiệm màu đó tức là chỉ cho cái trí tuệ sẵn có. Bởi vậy cho nên Đức Phật ngài Bồ Tát Diệu Quang đó, ở đây quý vị thấy nó có những cái rất là lạ. Bây giờ Đức Phật nhật nguyệt đăng minh từ trong chánh định mà dạy, vì Diệu Quang Bồ Tát nói kinh Đại Thừa tên Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm, trải qua 60 tiểu kiếp chẳng rời chỗ ngồi. Lúc ấy trong hội người nghe Pháp cũng ngồi một chỗ, đến 60 tiểu kiếp thân tâm đều không lay động, nghe Đức Phật nói Pháp cho là như trong khoảng bữa ăn. Bây giờ trong chúng không có một người nào hoặc là thân hoặc là tâm mà sanh lười mỏi. Điều này dễ tin nổi không? Nghe là tôi chỉ cần nói Pháp từ sáng mai tới chiều mà không ăn thì quý vị chịu nổi không? Nghĩa là bây giờ ngồi nói 2 tiếng đồng hồ mà quý vị đã uống mình qua uống mình lại rồi, nó mỏi mê rồi, phải không? Mà huống nữa là tới bao nhiêu tiểu kiếp, rồi 60 tiểu kiếp mà một tiểu kiếp thì bao nhiêu năm. Như vậy thì tính ra không biết mấy triệu năm, mà trong mấy triệu năm nói Pháp mà coi như trong một bữa ăn, mà Phật ngồi như vậy là được đi. Còn chúng, nhất là cư sĩ nam, cư sĩ nữ, mà cũng ngồi trong thời gian đó quên ăn quên ngủ, thì bây giờ mấy người đã sống bao nhiêu tuổi? Quý vị đặt thử câu hỏi, quý vị đã sống bao nhiêu tuổi? Nếu mà 60 tiểu kiếp ngồi nghe Pháp chỉ coi như bữa ăn thì chắc là sống chắc là cả 100 tiểu kiếp, phải không? Như vậy thì nó là một cái điều, nếu mình hiểu theo chữ theo nghĩa thì thấy sao? Thấy nó không có cái sự thật. Bởi vậy cho nên học Đại Thừa mà nếu mình cứ mắc kẹt ở chữ nghĩa là cái điều không thể nào hiểu nổi. Bởi vì Phật nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm, kinh này Diệu Pháp Liên Hoa, như ở đoạn sau Đức Phật nói đại sự nhân duyên của chư Phật ra đời là cái gì? Vì chúng sanh khai thị ngộ nhập tri kiến Phật. Cái tri kiến Phật, mà tri kiến Phật tức là chỉ cho cái tánh Phật sẵn của tất cả chúng sinh, ai cũng có, ai cũng đủ. Như vậy thì cái tánh Phật đó là cái không bị sinh, không bị diệt. Cho nên khi mà Phật nói kinh đó, tức là nói tới cái tánh Phật đó, nhập trong cái tánh Phật đó, thì nó không còn thời gian, không còn không gian nữa. Vì vậy nên nói rằng ngồi bao lâu cũng không có mỏi mệt, không có ăn, không có uống gì hết, mà tâm, thân tâm đều không có lười mỏi. Nghĩa là nhập được trong cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà Phật nói đó, tức là thể nhập được cái tri kiến Phật của mình, thì lúc đó không còn có những cái nhọc nhằn, không còn có cái lười mỏi. Vì sao? Vì nó không có tướng. Nó không có tướng cho nên nó không bị thời gian, không gian chi phối. Do đó mà 60 tiểu kiếp coi như một bữa ăn. Chính vì vậy mà trong nhà Phật, trong nhà thiền thường hay nói một niệm muôn năm đó, hay là nhất niệm vạn niên đó, tức là một niệm mà coi như là muôn năm. Tức là khi mình thể nhập được cái tánh giác rồi thì thời gian nó còn trở thành vô nghĩa, nó không còn có cái gì đặc biệt. Thì như vậy ở đây Đức Phật nói kinh Pháp Hoa thì nói cho ngài Nhật Nguyệt, nói cho ngài Diệu Quang nghe. Nhưng bây giờ tới đoạn sau, Đức Phật Nhật Nguyệt đăng minh trong 60 tiểu kiếp nói kinh đó rồi, liền ở trong chúng ma phạm sa môn bà la môn và trời người Atula mà tuyên rằng, tức là tuyên bố rằng hôm nay vào nửa đêm Như Lai sẽ nhập vô dư niết bàn. Thì quý vị thấy cái bản hoài của chư Phật là làm sao chỉ cho mọi người thấy được, nhận được cái tánh giác của mình. Mà nhận được tánh giác của mình thì mọi người sẽ đi tới thành Phật quả. Bởi vì cái tánh giác là Phật, mà nhận được tánh giác, lấy đó làm nhân tu thì sẽ kết quả thành Phật, không có nghi ngờ. Cho nên ở đây nói rằng kinh Pháp Hoa hay là nói là tri kiến Phật, đó là để chỉ cho cái tánh giác. Nếu nhận được tánh giác đó thì đó là cái thể mà chúng ta sẵn có, rồi dẹp bỏ các cái phiền não, vô minh phiền não, đó là tu. Vô minh phiền não sạch rồi thì tánh giác nó hiện ra, thì như vậy đó là thành Phật. Như vậy thì cái con đường của Phật chỉ dạy cho mọi người là mục đích cứu kính, để nhận ra tánh giác đó rồi để thành Phật, chứ không có cái thứ bậc thấp cao gì hết. Bởi vậy cho nên tùy theo cái bệnh chúng sinh, ban đầu ngài nói pháp tứ đế cho thanh văn, thập nhị nhân duyên cho viên giác, rồi lục độ cho bồ tát vân vân, nhưng mà cuối cùng thì chỉ nói một Phật thừa. Đó là Phật thừa, tức là kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, hay là nói tri kiến Phật. Thì nói được Phật thừa rồi, cho mọi người nhận biết được cái đó, thì cái sở nguyện của ngài đã viên mãn, phải không? Mà viên mãn cho nên ngài nhập niết bàn. Đó là cái chuyện rõ ràng, không nghi ngờ gì hết. Bởi vậy cho nên chư Phật ra đời cốt làm sao chỉ cho mọi người chúng ta ngộ được cái tánh giác của chính mình, rồi dẹp hết phiền não, hết vô minh, để cho tánh giác nó được hiện tròn đầy viên mãn. Thì đó là chúng ta thành Phật. Mà Phật đó là Phật sẵn có của mình, chứ không phải từ đâu đến, không phải do đâu mà được. Thì như vậy đó, mà từ trước ngài muốn nói mà nói không được, vì điều này khó tin. Cho nên khi mà trình độ căn cơ của người đã chín rồi, đã mùi rồi, tới đây ngài nói xong là bổn phận ngài viên mãn, ngài nhập niết bàn. Khi đó có vị Bồ Tát tên Đức Tạng, Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh liền thọ ký cho, bảo các tỳ kheo rằng ông Đức Tạng Bồ Tát này kế đây sẽ thành Phật hiệu là Tịnh Thân Như Lai, ứng cúng chánh đẳng chánh giác. Quý vị thấy có lạ chưa? Tại sao nói Pháp, nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì nói với Bồ Tát Diệu Quang, thấy không? Mà đến chừng thọ ký thì lại thọ ký cho ngài Đức Tạng, Bồ Tát Đức Tạng. Thì cái người mà mình nói kinh cho họ nghe đó, thì cái người đó là cái người đáng tin cậy nhất rồi, phải không? Mà đáng tin cậy nhất là phải thọ ký cho người đó. Tại sao lại không thọ ký người đó mà lại thọ ký cho cái người khác? Thì như vậy đó là nghĩa gì? Bởi vì Bồ Tát Diệu Quang tức là văn thù, mà đó là cái căn bản trí, mà căn bản trí tức là Phật tánh, mà Phật tánh còn thọ trí thành Phật cái gì nữa, phải không? Đó là Phật tánh rồi thì đó là cái tánh Phật, mà tánh Phật thì làm sao lại bị thọ ký thành Phật? Thọ ký thành Phật chẳng qua là cái Phật do sai biệt trí được đầy đủ mà gọi là Phật. À, vì vậy mà ở đây nói trong hội đó thì dùng ngài Đức Tạng. À, Đức Tạng nghĩa là sao? Tạng là cái kho. À, đúng là tạng hay là tàng á, kho đầy đủ mọi công đức. Thì như vậy Bồ Tát Đức Tạng với Bồ Tát Diệu Quang có khác nào như trong kinh này nói ngài Văn Thù và ngài Phổ Hiền, phải không? Như vậy thì Diệu Quang tức là ngài Văn Thù, mà Đức Tạng thì cũng tương tự như ngài Phổ Hiền, có đầy đủ tất cả công đức. Mà đầy đủ tất cả công đức tức là do được cái sai vị trí làm lễ cho tất cả chúng sinh hay là giáo hóa tất cả chúng sinh mới gọi là đầy đủ công đức, mới gọi là cái kho công đức. À, thì như vậy mà cái sai vị trí đó được viên mãn thì mới gọi là thành Phật. À, thành Phật đó là từ cái chỗ căn bản trí đến sai biệt trí, hay nói cái khác từ cái bản giác được cái thủy giác, thì thủy giác cái bản giác hợp một thì lúc đó gọi là thành Phật. Thì như vậy ngài thọ ký rồi, ngài khuyên trong chúng đừng có ngại, sau này thì sẽ có ngài Đức Tạng, ngài sẽ hướng dẫn cho. Rồi sau đó Phật nhập Niết Bàn. Sau khi Đức Phật diệt độ, Diệu Quang Bồ Tát trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa, trải 80 tiểu kiếp vì người mà diễn nói. Nghĩa là ngài diễn nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa luôn tới 80 tiểu kiếp. Bây giờ 8 người con của Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh đều học với ngài Diệu Quang. Ngài Diệu Quang dạy bảo cho kia đều vững bền ở nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Các vị vương tử đó cúng dường vô lượng trăm nghìn muôn ức Đức Phật đều thành Phật đạo. Vị thành Phật lúc sau hết hiểu là Nhiên Đăng. Đó. Thì có người đặt câu hỏi, hỏi ai là thầy của bảy Đức Phật? Thì quý vị trả lời là ai? Thì đây là ngài Diệu Quang chứ ai, phải không? Mà ngài Diệu Quang là thầy của bảy Đức Phật, mà ngài Bồ Tát có cái lạ không? Diệu Quang Bồ Tát mà dạy với những kia thành Phật hết trơn, rồi tới Phật Thích Ca là Phật thứ 8 mà ngài cũng còn là Bồ Tát đứng hầu Phật, quý vị có lạ lùng chưa? Thì như vậy mình mới thấy rõ ràng đây không phải là nói theo chữ theo nghĩa, mà đó là những cái biểu trưng Bồ Tát Diệu Quang là chỉ cho cái căn bản trí. Mà cái căn bản trí thì không có được thọ ký, không có nói chuyện thành Phật. Vì gì thành Phật đó là một cái hiệu mà sau khi viên mãn được cái công đức rồi, chứ không có gì lạ. Bởi vậy cho nên ngài Diệu Quang ngài dạy 8 vị vương tử đó đều được thành Phật. Vị hiện tại rốt sau đó hiệu là Nhiên Đăng, đã thành Phật rồi. Rồi lại còn thêm một chuyện nữa, trong hàng 800 người đệ tử có người tên Cầu Danh. Người này tham ưa danh lợi, dầu cũng đọc tụng các kinh mà chẳng thuộc rành, phần nhiều quên mất nên gọi là Cầu Danh. Người này cũng do có trồng các nhân duyên căn lành nên được gặp vô lượng trăm nghìn muôn ức Đức Phật mà cúng dường cung kính tôn trọng khen ngợi. Thì như vậy ngài mới kết thúc. Di Lặc nên biết lúc đó Diệu Quang Bồ Tát đâu phải người nào lạ, chính là ta đấy. Còn Cầu Danh Bồ Tát là ngài đấy. Thì quý vị thấy cái kết thúc này có lạ lùng chưa? Bồ Tát Diệu Quang thở xưa thì bây giờ đã dạy được bao nhiêu Đức Phật thành Phật rồi, mà ngài vẫn còn làm Bồ Tát Danh Thù, phải không? Rồi cái người mà ưa danh lợi nhất là ngài Di Lặc. Cầu Danh hồi xưa đó là ngài Di Lặc bây giờ. thì ngài Di Lặc bây giờ thì chỉ còn một đời nữa thành Phật, mà chúng ta thấy trong hội pháp qua chưa thấy bao giờ Đức Phật thọ ký cho ngài Văn Thù thành Phật, phải không? Ngài không có thọ ký ngài Văn Thù. Như vậy thì mới thấy rõ rằng cái ý cầu danh đây là nói sau này là Di Lặc, thì quý vị hiểu cái ý nghĩa đó thế nào. Thì ở đây tôi dẫn chứng trong kinh Lăng Già cho quý vị thấy, trong kinh Lăng Già nói năm pháp đó, năm pháp thì cái pháp thứ nhất là gì? Danh, tướng, vọng tưởng, chánh trí, như như đó, đó là năm pháp. Danh, tướng, vọng tưởng, chánh trí, như như. Nếu mình còn vọng tưởng tức là còn thức phân biệt, thức phân biệt đó là vọng tưởng. Thì nếu thức phân biệt thì phân biệt cái gì? Phân biệt cái danh, cái tướng đó. Bởi vậy cho nên ngài Di Lặc đó là chỉ cho cái thức phân biệt, mà phân biệt cái gì? Phân biệt theo danh, phân biệt theo tướng đó. Bởi vậy cho nên gọi là cầu danh. Mà bởi theo danh theo tướng thì kinh có thuộc được đâu, phải không? Thì cái điều này nó cũng rõ ràng vậy thôi. Mình bây giờ nếu ai mà thích danh thích tướng thì thuộc kinh không? Bởi vì theo danh theo tướng cho nên quên mất kinh điển, không có thuộc rành vì vậy mà gọi là cầu danh. Nhưng mà tuy cầu danh mà người đó, người này cũng do có trồng các cái nhân duyên căn lành nên rồi cũng được gặp vô lượng chư Phật, rồi được thành Phật. Thì như vậy, tuy nhiên vọng thức nó phân biệt danh tướng, mà nếu khi mình biết vọng thức này là không thiệt, tức đó là chánh trí, mà chánh trí thì trở lại như như đó, như như tức là thành Phật. Thì như vậy tuy là vọng thức, cái đi theo danh lợi hay là theo hành cái danh tướng bên ngoài, nhưng mà mới khéo chuyển nó thì nó cũng trở về được cái chánh trí và như như. Như vậy thì hiểu rõ cái ý nghĩa này thì chúng ta thấy tuy là cầu danh mà sau này cũng được thọ ký thành Phật. Như vậy thì kết thúc nói rõ rằng Bồ Tát Diệu Quang chính là nhà Văn Thù hiện tại trong hội này, còn cầu danh thời xưa là Di Lặc ngay trong hội đó, phải không? Bởi ngài Di Lặc trong hồi xưa là cầu danh, cho nên bây giờ thấy những cái điều hiện ra để chỉ cái tri kiến Phật ngài không hiểu. Còn ngài Diệu Quang nguyên là cái căn bản trí sẵn có, cho nên thấy những cái điều đó là biết liền Phật sẽ nói cái gì, sẽ xảy đến thế nào, biết rõ ràng không nghi ngờ. Thì như vậy chúng ta mới thấy cái ý nghĩa ở đây thì tổng quát nêu bài cho chúng ta biết rằng tất cả chư Phật đều có sẵn cái tánh giác, rồi nhờ các ngài khéo chuyển tu hành mà được thành đạo viên mãn, độ tất cả chúng sinh. Đó là hai cái trí căn bản và trí sai biệt. Thì cái trí sai biệt đó chỉ Phật mới được, còn cái trí căn bản đó thì chúng ta có không? Làm sao quý vị biết quý vị có trí căn bản? Vì vậy mà cái công hạnh quá thanh của chúng ta chưa có. Nếu lìa bốn tánh riêng nói ba thân, biết rằng bởi có cái căn bản trí sẵn, cho nên cái trí đó nó là cái động cơ thôi thúc chúng ta phát tâm bồ đề, tức là phát cái tâm cầu giác ngộ. Thì mình mới đi tu. Bây giờ tôi hỏi tất cả quý vị, có ai nói rằng tôi gì đó giá về chùa tu không, tôi gì thiếu nợ sống chùa tu không? Đâu có. Mà ai cũng nói tôi muốn giác ngộ, muốn giải thoát cho nên tôi mới đi tu. Thì như vậy đó là phát tâm bồ đề. Bồ đề là giác ngộ, mà phát tâm bồ đề tức là tâm giác. Mà phát tâm giác thì phải có động cơ giác sẵn, có thức mới có, phải không? Mà cũng như nãy tôi nói là có lửa than sẵn, cho nên mình mới chọc bổi nó mới cháy. Cũng không có cái đó thì nó sao sao có phát cháy được. Nó lăn trở đất mà không có lửa thì bao giờ cái bổi cháy, phải không? Nhưng mà rồi quý vị sẽ đi, nên tại sao là ai cũng có căn bản trí hết thì cũng thôi thúc đi tu, mà có những người không bao giờ chịu tu, thì như vậy họ có công bản tiến hay không? Thì điều này tôi trả lời giống như là đèn rồng có trăng sáng, nhưng bây giờ chuyển mưa mây đen dày kịch, thì lúc đó mặt trăng sáng ở trong hư không, mà ở đây chúng ta nhìn thấy được cái ánh sáng nữa không? Không thấy gì hết, mình thấy tối đen vì mây mù dày đặc, cho nên chúng ta thấy tối đen. Chỉ ở trong hư không vẫn có mặt trăng đương sáng, phải không? Còn nếu mà chỗ nào mây nó hơi thưa thưa mỏng mỏng á, thì mình thấy sao? À, mình thấy gì? Cái ánh sáng mặt trăng nó hiện sơ chút, chưa thấy rõ mặt trăng, nhưng mà thấy ánh sáng sơ trên mây. Thì như vậy ai cũng có cái căn bản trí, nhưng mà vì cái vô minh phiền não dày đặc quá, cho nên nó thôi thúc không nổi, nó không hiện ra. Còn mấy người nào vô minh phiền não nó hơi mỏng mỏng một chút, thì nó liền có cái công năng hiện ra. Thì giống như chúng ta cũng hơi mỏng mỏng rồi đó, phải không? Phải mỏng mỏng cho nên cái căn bản trí nó mới thôi thúc, mới đẩy mình đi tới cái chỗ phát bồ đề tâm, cầu giác ngộ giải thoát mới đi tu. Chứ ăn hay dạy gì như không thì cạo đầu vô chùa là ăn chay ăn lạc cứ chưa dậy sớm, nếu mà không có cái gì thôi thúc mình làm sao mình biết. Bởi vậy nên tôi nói xa một chút, thì ở trong kinh Hoa Nghiêm về cái phẩm pháp giới tánh á, thì cái người mà thôi thúc hay là khuyến khích thiện tài đồng tử đi tham vấn với 53 vị thiện tri thức á, cái người mà khuyến khích là ai? Ngài Văn Thù, Bồ Tát Văn Thù khuyến khích thiện tài đồng tử phát tâm đi tham vấn 53 thiện hữu tri thức. Thì như vậy Ngài Văn Thù đó là tượng trưng cho căn bản trí, từ căn bản trí nó thôi thúc mình mới đi tìm học, tìm hiểu được cái đạo giác ngộ. Nhưng mà khi tham vấn tới cuối cùng á, vị chót á, thì gặp lại Ngài Phổ Hiền. Mà gặp Ngài Phổ Hiền tức là gặp xong Ngài Phổ Hiền rồi, thì lúc đó đồng thời thấy Ngài Văn Thù cũng hiện ở đó nữa. Thì như vậy mới thấy rõ ràng rằng cái ý nghĩa của Kinh Pháp Hoa cũng như Kinh Hoa Nghiêm đều gặp nhau ở cái chỗ là luôn luôn cái căn bản trí nó thúc đẩy chúng ta tiến tới trên con đường giác ngộ. Nhờ cái căn bản trí đó thúc đẩy cho nên chúng ta mới cầu giác ngộ, là đi tu rồi mới dẹp hết phiền não vô minh, cho nên rồi mới thành Phật. Do đó mà nói Ngài Văn Thù là thầy của mấy Đức Phật đó, Diệu Văn Bồ Tát đó là thầy của chư Phật đó. Thì vô lý ông Bồ Tát mà làm thầy Phật, có khi nào nói học trò là thầy được không? Thấy không? Bồ Tát là nhỏ hơn Phật, mà Ngài lại là thầy của Phật, là dạy các vị chưa thành Phật mà Ngài chưa thành. Đó là để thấy rằng chính cái căn bản trí đó là cái động cơ chủ yếu thúc đẩy cho mọi người chúng ta phát tâm Bồ Đề. Từ ai cũng có cái đó, nhưng nhờ những người khéo tu nhiều đời thì phiền não tập khí nó mỏng, cho nên rồi sớm thức tỉnh. Người nào không khéo tu thì phiền não bị chiếm sâu dày, cho nên rồi không có thức tỉnh, chứ không phải người có người không. Như vậy thì ai đã có được cái trí căn bản đó rồi thì nếu giúp tu thì đều có thể được như thành Phật hết. Mà tu phải là tu đúng như những cái gì mà ở trong lời của Phật tổ dạy, chứ không phải tu nói tu cạo đầu ở chùa rồi cái thành Phật được, phải không? Cạo đầu ở chùa mà nếu không khéo tu thì cũng khó mà thành Phật nổi. Thì như vậy để chúng ta thấy ở đây nêu lên những cái hình ảnh những vị Bồ Tát. Thì ở đoạn trước thì chúng ta thấy mở màn Ngài Di Lặc như những cái hiện tướng của Phật khi nhập định, có những cái hiện tướng lạ thì ngài nghi, rồi được giải đáp là do ngài Văn Thù. Thì ngài Văn Thù giải đáp cho là để thấy rằng kinh Pháp Hoa là nói thẳng với tri kiến Phật, hay nói cách khác là cái tánh Phật sẵn có của mình, do đó cho nên dùng thức phân biệt không thể được, mà phải là từ căn bản trí mà ra. Rồi tới cái đoạn sau, ngài Văn Thù ngài giải thích thì ngài lại dẫn cái tiền kiếp ngài là Bồ Tát Diệu Quang, còn Di Lặc là cái người Bồ Tát cầu danh, phải không? Như vậy thì Bồ Tát Diệu Quang dạy được các vị Bồ Tát khác thành Phật, mà ngài Diệu Quang không được Phật ký gì hết. Thì đó là để thấy rằng cái Diệu Quang ngày xưa, tức là Văn Thù ngày nay, cũng là cái căn bản trí để đưa tới cái chỗ thúc đẩy con người phát tâm Bồ Đề. Còn cầu danh là thức, mà nếu khéo chuyển thức á, thì rồi cũng trở thành trí. Cho nên chúng ta khi mê chạy theo vọng thức phân biệt danh tướng, cho khi mà chúng ta tỉnh, chúng ta giác, tức là được chánh trí rồi, thì danh tướng chúng ta không theo, thì từ từ vọng tưởng biến thành như như. Như vậy thì cầu danh sau này cũng thành Phật, hiệu là Di Lặc. Di Lặc tức là Đức Phật mà sao Đức Phật Thích Ca. Thì như vậy ở đây nó rõ ràng từ cái hình ảnh cho tới cái sự giải thích của ngài Diệu Quang, chúng ta hiểu rõ ý nghĩa đầy đủ từ trước là cái phẩm này muốn nói lên rằng kinh Diệu Pháp Liên Hoa là Diệu Pháp, đó là chỉ cho cái tri kiến Phật của tất cả chúng ta, hay là chỉ cho cái tánh giác của chúng ta sẵn có. Mà nếu chúng ta nhận được tánh giác đó rồi tu hành thì sẽ được thành Phật, mà đó là cái mục tiêu và chủ yếu của chư Phật ra đời hướng dạy chúng ta. Nhưng mà sở dĩ chúng ta phát tâm cầu thành Phật là trước có cái căn bản trí, rồi từ căn bản trí đó chúng ta mới khởi cái tâm Bồ Đề, rồi tu hành, rồi chuyển thức trở thành ra cái trí, rồi đó là chúng ta sẽ giác ngộ viên mãn. Đó là cái trọng tâm của cái phẩm này. Như vậy thì phẩm này đã nói hết cái chủ yếu của bộ kinh rồi ha. Thì cái phần tuần tụng là cái phần giải thích rộng thêm, quý vị đọc thì hiểu, mình nắm vững cái điểm trên á, thì cái điểm sau mình dễ hiểu chứ không có gì khó. Thì thôi, nhân bay nghỉ. Phẩm thứ hai tức là phẩm phương tiện. Trước hết giải thích hai chữ phương tiện để cho quý vị hiểu. Chữ phương là phương pháp, chữ tiện là tiện lợi, tức dùng những phương pháp để tiện lợi cho chúng sinh nghe cái hiểu hoặc là ứng dụng được, không có bị trở ngại, cho nên gọi đó là phương tiện. Hoặc giả cũng có nghĩa nữa, cái phương tiện là một cái phương pháp nó khéo léo, quyền xảo, nó không phải là cái chỗ cứu kính chân thật, nhưng dìu dắt hay chỉ dẫn mọi người từ những cái dễ đến cái khó, hay là từ cái chỗ tạm đến chỗ chân thật, thì đó là phương tiện. Thì như vậy nói tới phương tiện là nói tới trí tuệ của chư Phật. Vì Phật đã đầy đủ trí tuệ cho nên mới đầy đủ phương tiện để hướng dẫn, để dìu dắt chúng sinh từ ở chỗ mê tiến từ từ lên đến chỗ cứu kính là Phật. Thì như vậy phương tiện là cái bước đầu tạm, nhưng mà cứu kính thì đó mới là cái chỗ chân thật rốt sao. Vậy thì phẩm phương tiện này là chủ yếu Phật nói lên cái mục đích của chư Phật ra đời là làm cái gì, dạy cái gì cho chúng sinh. Và chính cái phẩm này cũng là cái tôn chỉ của toàn kinh, bởi vì toàn bộ kinh Pháp Hoa là để chỉ cho tất cả chúng sinh ngộ được cái tri kiến Phật, nhập được cái tri kiến Phật. Mà ở quyển này, phẩm này là cốt nói lên cái điều đó. Và chẳng những là chỉ bộ kinh Pháp Hoa mà tất cả chư Phật mười phương, cái mục tiêu duy nhất là cũng muốn dạy cho tất cả chúng sinh đều được thành Phật. Thì như vậy cái phẩm này là cái phẩm nói chung, cái bản hoài của chư Phật ra đời chỉ có một điều duy nhất là làm sao cho tất cả chúng sinh đều được giác ngộ, đều được thành Phật như mình. Đó là cái mục tiêu chủ yếu của phẩm này. Bây giờ bắt đầu vào trong phẩm. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn từ chánh định an lành mà dạy, bảo ngài Xá Lợi Phất, trí huệ của các đức Phật rất sâu vô lượng, mong trí huệ đó khó hiểu khó vào, tất cả hàng thanh văn cùng đức chư Phật đều không biết được. Vì sao? Mở đầu phẩm này thì Đức Phật tán thán ca ngợi cái trí huệ của chư Phật. Vì cái trí huệ của chư Phật không phải hàng thanh văn, hàng đức chư Phật mà có thể hiểu được. Thì cái điều đó ở đoạn sau giải thích. Vì sao Phật đã từng gần gũi trăm ngàn muôn ức kiếp, muôn ức vô số các đức Phật, trọn tu vô lượng đạo pháp của các đức Phật, dũng mãnh tinh tấn, danh tốt đồn khắp, trọn nên pháp sâu màu chưa từng có, theo thời nghi mà nói pháp ý thú khó hiểu. Đó là để nói lý do vì mà Đức Phật được cái trí huệ sâu rộng mà tất cả người khác không có thể biết được, là vì Phật đã từng gặp hay là gần gũi trăm nghìn muôn ức vô số chư Phật. Bởi vậy cho nên các ngài tu đầy đủ hết những đạo pháp và đầy đủ được những cái đức tính tốt như là dũng mãnh tinh tấn, tiến tốt đồng khắp. Bởi vậy cho nên các ngài mới được cái pháp sâu rộng chưa từng có. Cái pháp sâu rộng chưa từng có đó tùy theo cái thời nghi mà đem chỉ dạy cái ý thứ sâu xa khó hiểu đó cho chúng sinh. Xá Lợi Phất, ta từ thành Phật đến nay, các món nhân duyên, các món thí dụ, giọng nói ngôn giáo, dùng vô số phương tiện nhiều dắt chúng sinh, làm cho xa lìa lòng chấp. Vì sao Đức Như Lai đã đầy đủ phương tiện, tri kiến và ba la mật? Ở đây chúng ta mới thấy rõ rằng Đức Phật ngài muốn nói cái phương tiện của ngài sử dụng. Phương tiện ngài sử dụng là gì? Tức là kể từ khi ngài thành Phật, ngài dùng nhân duyên, thí dụ, ngôn giáo và vô số phương tiện khác để dìu dắt chúng sinh, làm cho họ xa lìa cái lòng chấp. Tại sao vậy? Vì Đức Như Lai đã đầy đủ phương tiện tri kiến ba la mật, chữ và đã bớt. Tri kiến ba la mật, chứ nếu tri kiến và ba la mật thì thành ra hai cái. Tức là tri kiến là cái thấy biết, ba la mật là cứu kính. Bởi vì ở bên này, bên chữ Hán, Như Lai phương tiện tri kiến ba la mật, chứ không có cái chữ cặp ba la mật. Thành nó thêm chữ và thì nó lại thành ra hai thứ, là Đức Phật đầy đủ phương tiện tri kiến ba la mật, tức là ngài đầy đủ phương tiện, đầy đủ tri kiến đến chỗ cứu kính cùng tột. Xá Lợi Phất, tri kiến như của Như Lai rộng lớn, sâu xa, biết vô lượng, vô ngại lực, vô sở quý, thiền định, giải thoát ba muội, đều sâu vào không ngàn mé, trọn nên tất cả pháp chưa từng có. Đây Đức Phật nói rằng cái tri kiến của Phật rộng lớn, sâu xa, nghĩa là không có lấy cái gì mà lường được, cho nên gọi là vô lượng, không có gì làm chướng ngại được, cho nên gọi là vô ngại. Rồi có cái sức lực nào là vô sở quý, tức là không có sợ sệt, được thiền định, được giải thoát, đều sâu vào không có ngàn mé, trọn nên tất cả pháp chưa từng có, tức là ở thế gian chưa từng có, nên gọi là chưa từng có, nguyên là chữ vị tầng hưởng. Xá lợi phất, Như Lai hay nói món phân biệt, khéo nói các pháp lời lẽ êm dịu, vui đẹp lòng chúng. Đó là cái phương tiện của Phật. Xá lợi phất, tóm yếu mà nói đó, vô lượng vô biên pháp vị tầng hưởng, tức là chưa từng có, Đức Phật thải đều trọn nên. Mọi pháp chưa từng có, Đức Phật đều đầy đủ hết. Đó là cái đoạn Đức Phật tán thán cái pháp của Phật được, cái trí của Đức Phật đã có để cho toàn chúng nghe. Rồi tới đoạn thứ hai, thôi Xá Lợi Phất chẳng cần nói nữa. Vì sao? Vì pháp khó hiểu ít có, thứ nhất là Phật trọn nên đó, chỉ có Phật cùng với Phật mới có thể thấu tọt tướng chân thật của các pháp, nghĩa là các pháp tướng như vậy, tánh như vậy, thể như vậy, lực như vậy, tác như vậy, nhân duyên như vậy, nhân như vậy, như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, trước sau lúc đó như vậy. Thì đây ở trong chỗ khác gọi là thập như thị á, bởi vì như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn, như thị bổn mạc cứu cánh. Thì như vậy đoạn này Đức Phật nói là cái gì? Ngài đương khen ngợi cái trí tuệ của Phật, nhưng rồi tới đây Ngài lại nói thôi Xá Lợi Phất chẳng cần nói nữa. Tại sao đang khen mà không muốn nói nữa? Lý do vì sao? Vì pháp khó hiểu ít có, thứ nhất mà Phật chọn được đó, chỉ có Phật với Phật mới có thể thấu tọt tướng chân thật của các pháp. Như vậy thì cái chỗ đó chỉ thấy được như chư Phật. Thì cái điều này chúng ta thấy cũng không phải có gì lạ, bởi vì cái trình độ như nhau thì mới có cái hiểu biết như nhau. Nếu cái trình độ kẻ thấp người cao thì cái hiểu biết thế không thế nào mà đầy đủ được. Do đó cho nên Phật mới chỉ Phật với Phật mới biết. Nó biết các pháp như thế nào, tướng như vậy, tánh như vậy, thể như vậy, vân vân. Bởi vì nói rằng khi Phật dùng cái trí tuệ thấy được tánh tướng thể lực của các pháp, nó thấu tột như nhau. Còn cái phàm phu chúng ta thấy nó không có trúng, hay là thanh văn như giác thấy cũng không có tột. Bây giờ tôi nói thí dụ ở cái vị trí phàm phu của mình nhìn các pháp, mình thấy có được, có đến được cái sự thật của nó hay không? Thí dụ như mình nhìn vào cái thân của mình, thì thân của mình là cái thân mà mình cho nó là thiệt hay là giả? Mình cứ nghĩ thân này là cái thân thiệt của mình. Còn với con mắt của Phật thì nhìn thấy thân này sao? Như trong kinh thường nói, Phật thấy cái thân như chúng sinh chỉ là do năm ấm hòa hợp, hay là tứ đại hòa hợp. Như vậy thì cái thân này không thiệt, do năm ấm nó chung hợp, chứ nó không có cái chủ thể, nó không có cái gì cố định hết. Bởi không chủ thể, không cố định, cho nên Phật nói nó là vô ngã, hay là Phật nói nó tạm bợ quyển quá. Như vậy thì cái nhìn chúng ta thấy thân mình là thiệt, ngược lại cái nhìn của Phật thấy thân này là giả dối, là vô ngã, thì hai cái nhìn nó khác nhau, phải không? Như vậy thì từ cái nhìn đó chúng ta mới thấy rằng mọi pháp ở giữa thế gian này với cái người mê nhìn thì thấy nó khác, với người ngộ nhìn thì thấy nó khác. Nhưng mà ngộ cũng tùy theo trình độ, nếu ngộ theo hàng thanh văn thì thấy khác, ngộ theo hàng duyên giác thấy khác, ngộ theo Bồ Tát thấy khác. Đến cái ngộ của Phật đó mới là thấy tột cùng,